Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết kinh dị Cánh Cửa Xanh của tác giả Hồng Lương Tử. Thượng quan Lưu Vân đưa Lạc Uyển lên lầu. Cô đã khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ. Vừa mới bước vào cửa, cô bị ăn ngay một cái tát đánh bốp như trời giáng. Lạc Uyển thực sự không còn sức để nổi giận với Thẩm Cơ nữa. Cô chỉ hổn hển nói được rằng: "Đại tiểu thư, rốt cuộc cô muốn thế nào đây?" "Tôi muốn thế nào ư? Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng đấy. Cô đã quen biết Tiểu Mộ như thế nào? Vì sao anh ấy sau khi gặp cô liền muốn chia tay tôi? Và rốt cuộc thì cô đã dùng yêu thuật gì thế hả?" Thẩm Cơ đang định bỏ đi thì đột nhiên có một người từ cầu thang xuống, giơ tay tát cho cô một cái. "Đàn ông nhà thượng quan dễ bắt nạt lắm sao? Nhưng tôi không cho phép người khác đánh bạn của tôi." Lạc Uyển và thượng quan Lưu Vân ngoái đầu nhìn lại, thì chính là Lý Đại Lộ. Mắt anh ta rất sáng. Lạc Uyển không thể tin được, nhìn vào mắt anh ta nói: "Anh có thể nhìn thấy rồi." Cùng với đôi mắt sáng trở lại, tâm trạng đùa cợt của Lý Đại Lộ cũng đã hồi phục, hoàn toàn không còn thấy sự đau buồn yếu đuối như lúc anh bị mù nữa. Anh vẫy vẫy tay bảo: "Chuyện nhỏ thôi mà. Tôi vẫn nói mắt tôi sẽ được cứu. Vị bác sĩ kia nên từ chức sớm đi thôi." Lạc Uyển mừng rỡ chạy vòng quanh anh ta. Còn Thẩm Cơ thấy mình quá rẻ rúng, liền tức giận bỏ đi. Thượng quan Lưu Vân nhìn dáng vẻ vui mừng của hai người thì trong lòng chợt thấy chua xót, đứng ngẩn người ở đó không biết phải đi về đâu nữa. Đột nhiên anh ta nhớ ra Tiểu Mộ nên liền nói với Lạc Uyển: "Thôi, tôi phải đi đón Tiểu Mộ đây, chuẩn bị hậu sự cho bà." Cuộc viếng thăm lúc nửa đêm. Tang lễ của bà Thượng quan Thanh vô cùng giản dị, không xa hoa cầu kỳ, trái ngược hẳn với phong cách xa xỉ của đám nhà giàu. Ông già thần tiên mà lần trước Thượng quan Lưu Vân dẫn Lạc Uyển đi gặp cũng có mặt. Để có được sự hiện diện của ông ta ở đây thật không dễ, phải dùng chiếc xe tốt nhất để đi đón. Chỉ chuyện đón ông ấy đã khiến người khác sợ phát khiếp lên rồi. Lạc Uyển thì thầm hỏi Thượng quan Lưu Vân: "Này, ông lão thần tiên kia lai lịch thế nào hả?" "Không biết, hình như quen bà tôi từ lúc còn trẻ. Nghe nói đó là một đạo sĩ, bây giờ tuổi cao thì lui về ở ẩn đấy." "Thế tên là gì?" "Chúng tôi đều gọi ông ấy là ông Thiện Thanh." "Đừng nói chuyện nữa, ông ấy đến rồi kìa." Chỉ thấy ông già thần tiên đó được một cô bé đỡ đi. Ông ta từ từ bước xuống xe, đi đến trước linh đường của Thượng quan Thanh, không cúi người hành lễ, chỉ ngần ngơ nhìn di ảnh của Thượng quan Thanh, rồi khe khẽ nói: "Bà xem này, bà còn nhỏ hơn tôi đã già như thế này còn chưa định đi, thì bà lại đi trước. Chao ôi, người cũ đều đã đi hết cả rồi, để lại một mình tôi còn có nghĩa lý gì nữa chứ?" Lạc Uyển đứng bên cạnh nghe được những lời nói đó càng khiến cô cảm thấy vô cùng đau buồn. Dường như tất cả cảnh sắc phồn hoa trên thế gian này đều chỉ là mây khói thoảng qua thôi. Gương mặt nhăn nheo của ông già Thiện Thanh cơ hồ khiến cô cảm nhận được dòng thời gian vẫn luôn vô tình vượt qua từng giây từng phút. Nỗi đau trong lòng cô dường như vơi đi một nửa. Chết chẳng qua là chuyện rất đỗi bình thường, chỉ là sang một thế giới khác, thiên đường hoặc là lòng đất mà thôi. Còn với cô lúc này phải tìm thấy cánh cửa xanh, một câu chuyện không hề đơn giản. Tuy mới vừa gặp ông già Thiện Thanh một ngày trước, nhưng cô cảm thấy ông ta già đi rất nhiều, rất rất nhiều. Thượng quan Lưu Vân vội đến chào ông già Thiện Thanh, Lạc Uyển đứng ngay bên cạnh, còn Lý Đại Lộ ở gần đó đang ngơ ngác nhìn Tiểu Mộ. Xem ra sau khi mắt Lý Đại Lộ sáng trở lại thì có vẻ thích ngắm đàn ông đẹp mã, nhìn đàn ông đến chảy nước miếng cũng không rời xa. Lúc ông già Thiện Thanh chạm qua vai Tiểu Mộ, hình như nhìn Tiểu Mộ đầy hàm ý rồi bảo: "Mọi nhân duyên đều đã định sẵn cả rồi." Thế rồi lạnh đùng đi vào căn phòng nhỏ. Cô gái khóc lóc thảm thiết khiến người khác cũng phải rơi lệ, đứng bên cạnh Tiểu Mộ chính là Thẩm Cơ. Không biết cô ta dùng cách nào lay động một Tiểu Mộ đang đau lòng mà mặc được bộ quần áo tang, rồi ở đó giả bộ đau buồn khiến cho khách đến viếng đều chỉ trò trò, cho rằng cô ta là hôn thê của Tiểu Mộ. Tiểu Mộ vẫn ngẩn ngơ đứng trong góc. Sự phồn hoa của thế giới này dường như không còn một chút liên can gì cả đến anh. Ánh nắng chiếu lên bờ vai, anh vẫn lặng lẽ nhìn như vậy, ngây thơ như một thiên sứ. Lạc Uyển chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào có vẻ siêu phàm thoát tục như Tiểu Mộ. Lạc Uyển bước đến bên cạnh, muốn an ủi chàng trai này, nhưng một ánh mắt sắc như dao lia tới, khiến cô không dám tiến lên phía trước nữa. Ông già Thiện Thanh muốn mang tro cốt của bà Thượng Quan Thanh đi, nên không ai có bất cứ ý kiến nào. Ông lấy ra một cái hộp nhỏ bằng ngà voi, cô gái nhỏ vẫn luôn bước theo sau. Lúc ấy, ông bước đến bên cạnh Lạc Uyển đứng rất lâu, rồi đột nhiên bảo: "Cũng không phải là không có cách tìm ra cánh cửa xanh, chỉ có điều phải hy sinh rất nhiều người, cô có đồng ý không?" "Vậy thì thôi, cháu không tìm nữa đâu." Lạc Uyển từ chối ngay. "Không thể thôi được, tìm thế nào?" Vừa hay Lý Đại Lộ ở ngay bên cạnh bất ngờ chìa tay ra chặn ông già Thiện Thanh lại. Ông già Thiện Thanh ngẩng đầu lên, nhìn đi nhìn lại Lý Đại Lộ, thoáng giật mình, sau đó nở một nụ cười, rồi quay đầu lại nói với Lạc Uyển: "Rất tốt, bên cạnh cô có người mắt trời đấy. Xem ra ông trời không định bắt cô đi đâu, cô không cần quá lo lắng nha." "Người mắt trời ư? Là anh?" Lạc Uyển lấy tay chỉ vào Lý Đại Lộ, há mồm ngạc nhiên. "Người mắt trời đã từng là một phái huyết thống vô cùng ưu tú trong tộc đuổi ma, sinh ra đã mù, dựa vào con mắt trời để nhìn sự vật, cho nên thứ nhìn thấy không giống những người bình thường chúng ta nhìn thấy. Họ có thể trực tiếp nhìn thấy cả ma quỷ, giảm bớt được rất nhiều thủ tục bắt ma." Lý Đại Lộ há hốc mồm nói: "Nhưng tôi thực sự không biết bắt như thế nào đâu." "Dùng tấm lòng của anh đi mà bắt. Theo truyền thuyết người mắt trời đã biến mất, không ngờ hôm nay vẫn có thể gặp được. Tôi cũng không hiểu cách bắt ma của người mắt trời lắm, nhưng tôi nghĩ đã là sinh linh của trời thì trực giác sẽ mách bảo cậu thôi." Lý Đại Lộ trầm ngâm. Sau khi gặp Lạc Uyển, anh luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ, một giấc mơ không thể nói ra nội dung với Lạc Uyển. Và lẽ nào đó chính là cách cứu Lạc Uyển chứ? Ông già Thiện Thanh nhìn thần sắc của Lạc Uyển và Lý Đại Lộ cũng hiểu rõ được vài phần, định đi lại khẽ nói với Lạc Uyển: "Tình yêu và hận thù quấn chặt lấy nhau, không được siêu sinh." Lạc Uyển nhìn bóng ông ấy xa dần, cô suy nghĩ ý nghĩa của câu nói đó, rồi lại đưa mắt nhìn Lý Đại Lộ và Thượng Quan Lưu Vân. "Tình yêu và hận thù quấn lấy nhau, không được siêu sinh. Mình bây giờ bất luận yêu ai cũng đều không được siêu sinh, bất luận ai yêu mình cũng không được siêu sinh. Và cô quyết định bỏ đi, nếu thực sự như phải chết thì tốt nhất nên tự mình đối mặt với cái chết." Lạc Uyển quyết định trở lại tòa cao ốc một lần nữa, có lẽ sẽ không tìm thấy được thi thể Sở Anh và cũng chẳng bắt được hung thủ đâu, nhưng chí ít có thể nói một câu xin lỗi với Sở Anh ngay trong tòa cao ốc. Hy vọng cô ấy có thể nghe được, mong cô ấy sẽ yên nghỉ và lên tới thiên đường. Rồi Lạc Uyển lặng lẽ rời đi. Giây phút cô lên xe, Lý Đại Lộ đột nhiên lại thấy đau mắt, thậm chí anh còn không đứng vững, một cảm giác bất an chạy suốt dọc cơ thể. Tuy không thể nói rõ rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng Lý Đại Lộ vừa quay đầu lại, Lạc Uyển đã không còn ở đó. Lạc Uyển đến tòa cao ốc, tuy là ban ngày nhưng tòa nhà vẫn âm u kỳ lạ. Cô bước đến cạnh cửa thang máy, suy nghĩ rất lâu, rồi đột nhiên đổi ý đi sang cầu thang bộ. Bóng của cô vừa mất hút thì trong đại sảnh có người lao đến ngay, đó chính là Lý Đại Lộ. Trước mắt anh lúc này đang ẩn hiện hình ảnh một cô gái đang rửa mặt không ngừng, càng lúc nom càng rõ. Cô gái đó không phải là Lạc Uyển, và hình như cô ta đang ở ngay trong tòa nhà này. Rốt cuộc cô gái đó đang ở đâu? Mặc dù Lý Đại Lộ không thể nói rõ tất cả những thứ này, nhưng anh biết rõ là Lạc Uyển đang gặp nguy hiểm, còn anh nhất định phải đi tìm thấy Lạc Uyển mới được. Anh ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra Lạc Uyển không hề đi vào cái thang máy đã đóng cửa kia, còn thang máy đó lại đang chạy thẳng lên tầng 13. Anh điên cuồng đổi sang thang máy khác, bởi vì anh cho rằng Lạc Uyển đang ở trong một cái thang máy khác, nhưng thực ra cả chiếc thang máy ấy cũng không hề có người nào. Lạc Uyển đi cầu thang bộ, Mọi người bây giờ đều đi thang máy nên cầu thang bộ vô cùng vắng lặng. Chỉ có mỗi mình cô đang đi, giày cao gót nện trên bậc cầu thang vang vọng. Âm thanh đó vọng lại giống như có người đang đi theo phía sau vậy. Và cô cứ lặng lẽ bước đi, hết khúc rẽ này sang khúc rẽ khác. Cảm giác như cầu thang này chẳng có điểm tận cùng nữa. Rồi cuối cùng cũng lên đến tầng 7, nơi công ty của cô thuê văn phòng cùng với chỗ làm việc với Sở Anh trước đây. Trong nhà vệ sinh của tầng lầu này, cô đã từng nhìn thấy Sở Anh. Lạc Uyển lên đến tầng 7, còn Lý Đại Lộ đã ở tầng 13, khoảng không hoang vắng. Khắp nơi chỉ là những mảng tường bong chóc, không một bóng người. Lý Đại Lộ chạy đi chạy lại mấy vòng nhưng không tìm thấy người nào cả. Tuyệt vọng gọi to, Lạc Uyển, Lạc Uyển, cô ở đâu, ra đi. Lạc Uyển vừa đi đến cửa nhà vệ sinh tầng 7, đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi, Lạc Uyển, Lạc Uyển. Cô ngơ ngác, hình như đó là tiếng của Lý Đại Lộ. Nhưng rồi cô lại cười thầm cho cái sự nhát gan của mình. Lúc này đây cô đã sợ hãi lắm rồi. Chắc chắn là do hy vọng có người đi cùng mình nên mới thần hồn nát thần tính như thế. Cô dừng lại trước cửa một lát rồi đưa tay đẩy cửa. Trong nháy mắt cánh cửa đổi sang màu xanh lục. Có điều Lạc Uyển lại không nhìn thấy. Lúc này đây Lý Đại Lộ đang vòng đi vòng lại quanh hiện trường vụ hỏa hoạn ở tầng 13, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa vọng ra từ nhà vệ sinh. Hình như là có ai đó đẩy cửa đi vào. Anh vội quay người chạy về phía nhà vệ sinh. Lạc Uyển bước vào trong, liền nhìn thấy một cô gái đang cúi người trước bồn nước rửa mặt. Có thể đó là người làm thêm giờ chăng? Lạc Uyển thấy hơi thất vọng. Cô thầm mong cô gái kia mau mau rửa mặt xong đi rồi ra ngay, bởi cô không thể đốt giấy trước mặt người khác được. Người ta sẽ lầm tưởng mình bị thần kinh mất. Cô cảm thấy đứng trong nhà vệ sinh nhìn người khác rửa mặt cũng là hơi bất lịch sự, vì thế liền bước vào phòng vệ sinh bên cạnh. Lý Đại Lộ vừa lao tới nhà vệ sinh thì thấy nước đang róc rách chảy vào bồn rửa mặt. Nhưng không, đó không phải là nước mà lại là máu. Máu đang tràn ra thấm vào từng viên gạch trong nhà vệ sinh. Lý Đại Lộ hốt hoảng điên cuồng đẩy cửa những phòng vệ sinh bên cạnh, ầm ĩ gọi to, ra đi Lạc Uyển, mau chạy đi. Lý Đại Lộ trong phòng vệ sinh tầng 13, lúc anh quay đầu lại nhìn, thấy chỗ máu tươi trên đất lại không còn bất kỳ dấu chân nào và không có ai. Anh còn phát hiện một điều kỳ lạ nữa là trên bức tường chỗ anh vừa vào kia không có gương, nhưng bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một tấm gương lớn. Trong cái gương hình như còn có người đang rửa mặt, và chính là hình ảnh mới vừa rồi hiện ra ngay trước mắt anh. Lẽ nào Lạc Uyển ở đó chứ? Lý Đại Lộ vội bước đến, chỉ thấy cô gái đang rửa mặt trong nhà vệ sinh kia rất là xinh đẹp. Hình như cô ta nhận thấy có người đang nhìn mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, nhưng ánh mắt thì lại hung ác dữ dằn. Khuôn mặt đó đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh, đột nhiên khóe mắt tóe máu ra, miệng cũng sùi bọt máu. Dường như cô gái kia rất sợ hãi, liền lấy tay che mặt lại, nhưng làn da mặt kia vẫn từ từ tuột khỏi người, xương cốt cứ dần biến mất, cuối cùng chỉ còn trơ lại một tấm da người thôi. Cô gái kia chậm chạp quay người lại, hình như có người đang nói, và đó là giọng nói của Lạc Uyển. Nhưng khi cô gái kia vừa xoay người lại, Lý Đại Lộ liền phát hiện lưng cô ta đã bị cháy đen. Là một cô gái bị chết cháy nên da mặt mới bị tuột mất. Trước lúc chết chắc chắn đã bị cháy hết cả dung nhan. Lý Đại Lộ nhìn thấy một chữ số rất to viết trên cánh cửa phía sau lưng cô gái kia. Số 7 là tầng 7. Lạc Uyển không có ở tầng 13, cô ấy đang ở tầng 7. Anh quay người bỏ chạy, không đợi thang máy mà chạy thang bộ, có lẽ nhanh hơn. Lạc Uyển quay đầu lại, lúc này cô đang khuỵu gối nửa như tựa vào tường, bất giác cảm thấy trong tường có cái thứ gì đó đang cố sức vùng vẫy, và một bàn tay đang cố sức thò ra từ trong khe tường, và móng tay bị gãy mất một nửa, máu vẫn còn tươi rói rói. Một cánh tay hiện ra ngay trước mặt, bất ngờ lại thêm một bàn tay khác, giống như là sắp chọc thủng một tấm vải trắng. Mặt mũi đã in hẳn rõ trên tường. Thấy vậy, Lạc Uyển muốn bỏ chạy ngay, nhưng bàn tay kia đã nắm chặt cô lại. Cô cố hết sức giãy giụa, một nửa người cô gái đang gắng sức chui ra từ sau bức tường, hai tay vẫn ôm chặt Lạc Uyển, cố chấp như một người mẹ đang ôm chặt con mình, rồi lại giống như một người tình sắp chết nhất định không rời tay khỏi cái eo của người yêu. Lạc Uyển quỳ xuống sàn phòng vệ sinh, mặt quay vào tường. Cô chỉ biết dương mắt nhìn đầu cô gái tóc xõa dài kia đang từ từ ghé sát vào mặt mình. Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn khuôn mặt sắp lộ ra trước mặt mình nữa. Đột nhiên, cô nhận ra 10 ngón tay của cô gái kia đã cứng đờ ra, không động đậy được. Cô cố dùng chút sức lực còn lại của mình, đưa tay cùa quạng, chạm ngay phải một cái nhẫn. Trên chiếc nhẫn có một bông hoa hồng nhỏ, đó là cái nhẫn trước đây cô đã tặng Sở Anh. Sở Anh chẳng phải đã đi rồi sao? Tại sao vẫn còn ở đây? Chính mắt mình đã nhìn thấy cô ấy rời đi cùng với bà, sao lại quay trở lại đây? Lẽ nào vẫn đang đợi mình đến chứ? Thế là cô mở choàng mắt ra. Thứ hiện ra trước mắt cô lúc này chính là khuôn mặt trắng nhợt đáng sợ của Sở Anh. Nom cô ấy giống như bị một sức mạnh nào đó lôi trở lại bức tường, đang gắng gượng hết sức tiến sát đến trước mặt Lạc Uyển. Nhưng lực kéo càng lúc càng lớn dần, nếu cứ tiếp diễn như thế thì Lạc Uyển cũng sẽ bị lôi vào trong bức tường kia mất. Bất chợt, khuôn mặt kia lại thè cái lưỡi trơn bóng ra, khẽ khàng liếm hết mặt Lạc Uyển. Cảm giác đó vô cùng khó chịu. Lạc Uyển nhắm hết cả mắt lại, cố gắng chấp nhận thời khắc đó. Cô chỉ mong mình có thể ngất đi ngay bây giờ, không biết gì nữa. Nhưng mà không hiểu tại sao thần trí vẫn cứ tỉnh táo đến vậy. Chỉ còn cách trong lòng không ngừng kêu lên trong tuyệt vọng: Sở Anh, có chuyện gì thế? Cứu tôi với nào. Lý Đại Lộ đã đến lối đi cửa tầng 7, bất giác nghe thấy một giọng nói từ trong sâu thẳm trái tim vọng lại: Cứu với. Không nghe thấy, nhưng giọng nói đó lại vọng ra từ sâu thẳm trái tim mình, cho nên anh sải chân chạy như bay đến nhà vệ sinh. Sở Anh đang ôm chầm lấy Lạc Uyển, lại còn dùng lưỡi vẽ lên mặt Lạc Uyển, thì bỗng nhiên Lạc Uyển cảm thấy có chút kỳ lạ, giống như Sở Anh đang dùng lưỡi viết một chữ gì đó, viết đi viết lại, hình như muốn nói cho mình biết điều gì đó. Muốn cho mình biết điều gì đây nào? Lạc Uyển đưa tay vạch theo đầu lưỡi của Sở Anh, một chữ đang dần hình thành trên nền nhà, sắp thành công rồi. Lạc Uyển thầm nghĩ, lại một lần nữa thì có thể biết đây là chữ gì. Nhưng đúng lúc đó, Lý Đại Lộ bất ngờ xông vào, nhìn thấy Lạc Uyển đang đờ đẫn người ra, liền một tay lôi cô dậy, gọi to: Cô có sao không hả? Lạc Uyển đang vạch vạch từng nét trên mặt đất, đột nhiên nghe người gọi to, bất giác mọi thứ xung quanh đều trở lại bình thường. Không còn có cô gái chui ra từ trong tường kia, không còn có khuôn mặt của Sở Anh nữa. Trái tim Lạc Uyển chợt đau nhói, vừa liếc nhìn thấy Lý Đại Lộ đã nổi giận đùng đùng. Cô vừa theo Lý Đại Lộ rời khỏi tòa cao ốc, vừa vạch lại vào lòng bàn tay cái chữ mà Sở Anh vừa dùng lưỡi viết lên mặt mình. Sở Anh không hề rời khỏi tòa cao ốc. Điều gì đã khiến cô ta cố chấp không thể vứt bỏ một số thứ ở đây như vậy chứ? Thôi đúng rồi, chữ kia là chữ Mạc. Mạc gì? Lẽ nào tòa nhà này có một người họ Mạc ư? Hoặc chính là người giết Sở Anh hay sao? Trời đất ơi, chỉ cần Lý Đại Lộ đến chậm 30 giây thôi thì mình có thể để Sở Anh viết lại một lần nữa, nên bắt đầu bằng chữ Mạc này. Thế nào đây? Lạc Uyển và Lý Đại Lộ cùng về nhà. Trên đường đi không ai nói với nhau câu nào cả. Về đến nhà, vừa mở cửa bước vào đã thấy chiếc bánh gato mà Lý Đại Lộ bỏ bao công sức lựa chọn vẫn còn ở nguyên trên bàn. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên chẳng ai còn kịp về nhà thưởng thức. Bây giờ Lý Đại Lộ đã nhìn được, nên khi đứng đối diện với chiếc bánh đầy tình cảm này thì thấy lòng càng trở nên bối rối. Lạc Uyển cầm chiếc bánh ở trên bàn lên, nói với vẻ xem thường: Dùng cái thứ này để lấy lòng tôi hay sao? Tôi đã từng nhìn thấy chiếc bánh to hơn cái này nhiều lần nữa kìa. Lý Đại Lộ quan sát cô một lúc, đột nhiên quay người chạy khỏi ngôi nhà của Lạc Uyển. Đóng cửa đánh rầm một cái, tiếng bước chân dần mất hút ở phía cuối hành lang. Lạc Uyển khẽ tựa đầu vào cánh cửa sắt giá lạnh,

va phải chiếc xe của Thượng quan Lưu Vân đi ra khỏi ngõ. Hai người lại gặp nhau. Lý Đại Lộ vỗ vỗ vào cửa xe nói, Lạc Uyển đâu? Chẳng phải đi tìm anh rồi sao? Mặt Thượng quan Lưu Vân đanh lại. Bây giờ không phải lúc cãi nhau. Tôi có cảm giác Lạc Uyển đang gặp nguy hiểm. Quay xe lại đi. Thượng quan Lưu Vân thấy bộ dạng Lý Đại Lộ nghiêm túc như vậy thì trong lòng cũng lo lắng. Từ khi quen biết thằng cha này đến giờ, chưa từng thấy hắn có bộ dạng lo lắng đến như vậy, cho nên vội vã quay đầu xe. Anh còn đợi gì nữa? Lý Đại Lộ bước lên xe hỏi. Anh để cô ấy ở nhà một mình ư? Sao thế? Thượng quan Lưu Vân cảm thấy có chuyện không hay nên cho xe chạy rất nhanh. Có ai lên tìm Lạc Uyển không? Lý Đại Lộ hỏi dồn. Tôi đi cầu thang bộ xuống không để ý đâu. Vừa nói xong hai người đã tới nơi, vội vội vàng vàng chạy đến thang máy, mặt mày tái nhợt. Cửa nhà của Lạc Uyển vẫn mở toang. Thấy vậy họ vội xông vào, nhưng trong đó chỉ còn chiếc bánh gato đã bị ăn mất một nửa đặt trên bàn. Hai người bắt đầu tìm kiếm, đều không thấy bóng dáng Lạc Uyển đâu nữa. Lý Đại Lộ mệt mỏi đổ người lên ghế sofa thầm gọi, Lạc Uyển, Lạc Uyển, em đi đâu rồi? Trong cái lúc đang mơ màng thì đột nhiên Lạc Uyển nghe thấy có người đang khe khẽ gọi. Cô choàng tỉnh, một khuôn mặt vô cùng tuấn tú hiện ra ngay trước mắt, Tiểu Mộ. Lạc Uyển ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, thấy khắp nơi là cỏ dại. Cô thắc mắc, tôi đang ở đâu thế này? Tôi đưa cô lên đỉnh núi Hóng Gió đấy. Vừa rồi cô thấy thế nào? Có phải dạo này rất mệt không? Có thể là quá đau lòng thôi. Lạc Uyển nhớ lại cảnh vừa rồi, ngượng ngùng giải thích. Có phải vì bị anh tôi bắt nạt nên cô mới đau lòng như thế ư? Không phải đâu, anh đừng nghĩ vớ vẩn. Thượng quan Lưu Vân đối với tôi rất là tốt. Lạc Uyển biện hộ cho Thượng quan Lưu Vân. Tiểu Mộ nhìn vào Lạc Uyển rất lâu, như muốn nhìn vào tận đáy mắt, xuyên thấu cả trái tim cô. Tôi thực sự ngưỡng mộ anh trai tôi, có một người con gái tốt như cô làm bạn. Trái tim của Lạc Uyển cơ hồ đập lỗi nhịp, cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Mộ nữa. Tiểu Mộ cũng quay đầu đi, chỉ vào ánh đèn dưới núi mà nói, có phải rất đẹp không nào? Giống như một bức tranh vậy. Đúng thế, nhiều đèn như vậy chẳng biết trong nó chứa bao nhiêu sự buồn vui, ly hợp đây. Còn có biết bao nhiêu cặp vợ chồng ân ái nữa. Thật ra chỉ cần một cuộc sống bình thường đã rất là tốt rồi. Lạc Uyển, cô gái bình dị như nước, giống như cô bây giờ, rất là hiếm đấy. Nhưng Thẩm Cơ... Tiểu Mộ liền đứng dậy nói ngay. Đừng có nhắc đến Thẩm Cơ trước mặt tôi nữa. Để tôi đưa cô đến một nơi mà ở đó cô không phải nhăn mặt nhíu mày, và đến đó nhất định sẽ vui vẻ. Tiểu Mộ và Lạc Uyển tay trong tay cùng đi xuống, men theo triền núi. Trên núi không một bóng người, vô cùng yên tĩnh. Hai người cứ đi như thế trong đêm, nhưng Lạc Uyển lại không cảm thấy sợ hãi, mà thay vào đó là cảm giác bình yên. Tiểu Mộ thuộc típ người đàn ông có thể đem lại cảm giác yên bình cho các cô gái. Anh dịu dàng như nước, cơ hồ không hề có bất cứ khả năng sát thương nào. Lạc Uyển lặng lẽ bước theo anh trên con đường núi dài tưởng chừng vô tận kia. Thượng quan Lưu Vân cùng Lý Đại Lộ lái xe vòng đi vòng lại trong thành phố để tìm Lạc Uyển. Ảo giác của Lý Đại Lộ càng lúc càng rõ rệt. Máu tươi tóe lên vách núi tựa như đóa hoa trong chậu hoa đang nở rộ. Tiếng hét của Lạc Uyển vang vọng bên tai anh rất lâu. Lý Đại Lộ trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên nói với Thượng quan Lưu Vân, này, anh biết em trai anh đi đâu không? Làm sao tôi biết cậu ấy đi đâu chứ? Chúng ta đang đi tìm Lạc Uyển kia mà, liên quan gì đến em trai tôi? Thượng quan Lưu Vân không bằng lòng trả lời. Lý Đại Lộ khéo léo nói, tôi nghĩ là Lạc Uyển có thể ở cùng cậu ta đấy. Ý anh là em trai tôi thích Lạc Uyển ư? Không đời nào. Tiểu Mộ đều dịu dàng với tất cả các cô gái. Trời ạ, tôi không nói là thích. Tóm lại, anh cố gắng giúp tôi tìm được em trai anh đi. Thượng quan Lưu Vân cầm máy di động gọi đi, lát sau lại bỏ di động xuống, so vai nói với Lý Đại Lộ, không gọi được, tín hiệu nghe không tốt. Tín hiệu không tốt ư?

Hàng loạt bức tranh sơn dầu cũng là vô số thi thể các cô gái với rất nhiều mái tóc dài cùng hàng loạt những đôi mắt đang mở to. Từng hàng vây chặt lấy Lạc Uyển. Có lẽ con đường tháo thân của cô chính là cánh cửa kia thôi. Bầu không khí trong phòng tranh tràn ngập nỗi sợ hãi. Nhưng Lạc Uyển lại đang đứng trước mặt Thẩm Cơ, đầu dựa vào thành hộp thủy tinh lạnh lẽo, nhìn nước đang từ từ dâng lên. Trong phòng tranh này có rất nhiều người, nhưng chỉ có hai người còn đang sống. Nhưng không lâu nữa, Thẩm Cơ cũng sẽ bị ngập chìm trong nước. Chỉ còn lại mình cô sống sót và dương mắt nhìn cô ấy đang chết dần thế kia. Bất chợt, cánh cửa phát ra tiếng động không quá lớn, nhưng lại vô cùng chói tai. Lạc Uyển không dám và cũng không muốn quay đầu lại. Có tiếng bước chân càng lúc càng tiến gần, đến tận khi người đó nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Lạc Uyển từ từ ngoái khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Trong làn khói mỏng, chỉ nhìn thấy một gương mặt tuấn tú xuất hiện, một nét mặt mang vẻ đau buồn yếu đuối và đầy bất lực. Trái tim Lạc Uyển như muốn rơi ngay xuống đáy vực. Tiểu Mộ. Tiếng khóc phát ra từ nơi sâu thẳm nhất trái tim. Cô nhắm mắt lại, quay đầu sang hướng khác. Một giọt nước mắt lăn dài trên má rồi lặng lẽ rơi xuống. Đừng khóc, tôi sẽ không làm hại em đâu. Một bàn tay ấm áp chìa ra nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Cô không sợ, bởi nếu bây giờ cô chết thì có lẽ là một niềm hạnh phúc thật rồi. Tiểu Mộ, mở hộp ra đi, Thẩm Cơ sắp chết rồi đấy, tôi cầu xin anh. Cơ thể cô mềm nhũn quỵ xuống ngay trước mặt Tiểu Mộ. Cầu xin anh đấy, đừng có giết người nữa, đừng có phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, quá đủ rồi đấy. Cô ngẩng đầu nhìn các cô gái trong những chiếc hộp thủy tinh đằng sau các bức tranh sơn dầu đã bị xé rách toạc kia. Từng hàng, từng hàng, từng lớp, từng lớp, từng đội, chi chít chất đầy căn phòng, treo đầy tranh sơn dầu. Mỗi cô gái đều đẹp một vẻ đẹp lạnh lẽo, mắt mang ánh nhìn tuyệt vọng. Lý do họ chết chỉ có một thôi, là đã yêu một người đàn ông không nên yêu. Nhưng cơ hồ cái chết cũng không hề cướp đi sức sống của họ. Tất cả trông đều vẫn như đang sống để nhìn Tiểu Mộ. Như vậy là quá đủ rồi. Linh hồn đã bị thối rữa nhưng cũng cần được cứu rỗi. Tiểu Mộ cũng quỳ xuống, nhẹ nhàng ôm Lạc Uyển đang run bần bật vào lòng. Đây đều là những người con gái tôi từng yêu, nhưng chưa có một ai làm trái tim tôi rung động như em. Họ đều khiến tôi thấy khó chịu vô cùng. Nghe vậy, Lạc Uyển cúi đầu, nước mắt tuôn rơi như tràng hạt bị đứt dây. Từng hạt rơi lã chã xuống sàn nhà. Cho nên tôi luôn muốn đưa em đi xem đom đóm ở chỗ đó. Tôi nói với cô gái tự sát kia là tôi đã không yêu cô ấy nữa, nhưng cô ấy đã đi theo chúng ta đến đỉnh núi và suýt chút nữa đã giết chết cả em. Bàn tay Tiểu Mộ chạm vào đôi môi ấm áp của cô. Lạc Uyển ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiểu Mộ, đôi mắt trong veo như bầu trời xanh thẳm. Cô kinh ngạc hỏi, thế anh đang quan hệ với cô gái kia ư? Cô gái ấy tự tử là vì anh ư? Thế nhưng còn Thẩm Cơ? Chà, em cho rằng tôi chỉ có một người con gái thôi sao? Em cho rằng tôi thực sự yêu họ sao? Không, tôi chỉ mê mẩn giờ khắc họ chết đi. Tôi đắm say trong cái sự vĩnh hằng của họ, giống như sự vĩnh hằng của tranh sơn dầu vậy. 10 năm, 100 năm cũng không bị già đi, không bị xấu đi, không trở thành bùn đất. Tiểu Mộ đau khổ ôm đầu nói tiếp, tôi vẫn cho rằng tôi sẽ không bao giờ yêu bất cứ người con gái nào, nhưng tôi đã lầm, bởi vì bây giờ tôi đã yêu em. Tôi luôn chạy trốn em, tôi không muốn giết em, không muốn biến em thành tiêu bản vĩnh viễn nằm trong lồng kính, bởi như vậy em sẽ rất cô đơn và lạnh lẽo nữa. Nói rồi, Tiểu Mộ ôm chặt lấy Lạc Uyển đến mức cô không sao thở nổi được nữa.

bởi anh tin vào trực giác của Lý Đại Lộ. Thêm nữa là khi thấy biểu hiện của Lý Đại Lộ thì chứng tỏ Lạc Uyển đang gặp nguy hiểm lắm rồi đây. Lý Đại Lộ đang phân vân không biết có nên nói chuyện của Tiểu Mộ cho Thượng quan Lưu Vân vào lúc này hay là không. Lời nói đang định buột ra miệng thì anh lại không muốn mình là người nhiều chuyện. Hơn nữa nếu Tiểu Mộ thực sự như bà ta nói thì Thượng quan Lưu Vân không biết có lẽ sẽ tốt hơn. Phòng tranh vẫn yên tĩnh như vậy. Bên tai Lạc Uyển lúc này chỉ còn tiếng nước chảy thôi. Cảm giác bị ngâm trong bồn tắm thế này không hề dễ chịu chút nào, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào thoát ra được nữa. Mặc dù đang phải đối mặt với thần chết, nhưng ngược lại Lạc Uyển rất bình thản. Những người, những việc đáng trân trọng đều lần lượt hiện ra ngay trước mặt. Điều cô nghĩ đến nhiều nhất lúc này chính là khúc hát mà mẹ đã hát cho cô lúc còn bé. Năm tháng đã trôi qua từ lúc nào, biết bao nhiêu chuyện đã đi qua. Giọng của mẹ rất là hay. Mỗi lần bị ốm, mẹ lại ôm cô vào lòng rồi hát cho bài hát này. Vì thế cô cũng bi ba bi bô học theo làn điệu du dương đó. Cái lúc sắp lìa xa dương thế, điều mà người ta nghĩ tới nhiều nhất chính là vòng tay ấm áp của mẹ mình. Thưa các bạn, vậy liệu rằng Lý Đại Lộ có kịp đến cứu Lạc Uyển được hay không? Và câu chuyện tiếp diễn như thế nào nữa đây? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé.